Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tam Điện Hạ với đôi mắt đỏ nhớ máu, nhìn nàng chằm chằm, giọng nói dịu dàng, ánh mắt đầy mê hoặc, rồi bày ra dáng vẻ như thiếu niên, tựa nghiêng đầy quyến rũ, kéo nàng vào lòng, mặt dày mà gọi một tiếng. Tỷ tỷ. Gần đây, Thẩm Nguyên Tiêu ngày càng thêm kính nể công chúa Yến Lan. Sau khi Tẩm Nguyệt tỉnh lại, nàng mới biết được vị u chủ này kỳ lạ đến nhường nào. Nàng từng nhìn thấy răng của Tẩm Nguyệt, hai hàm răng nhỏ nhọn như lưỡi cưa. Chỉ cần ánh trăng sáng rõ, hắn sẽ đặc biệt hưng phấn. Đôi khi hắn cất tiếng hát, nhưng giọng hát chẳng hề êm tai, mà giống như âm thanh cắc cắc cắc khi mèo vồ chim. Hắn giống như một con cú đêm hay một loài dã thú vô danh lẩn khuất trong bóng tối. Hắn tựa hồ có cánh, không biết đi đường, chỉ cần nhún chân nhẹ một cái là có thể bay đi rất xa. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể đi lại bình thường, nhưng cách đi của hắn thì rất yêu kiều, nhẹ nhàng là lướt như một con rắn thẳng đứng. Khi bị Tam Điện Hạ trách mắng, hắn thè lưỡi ra, rõ ràng không có mắt, nhưng lại khiến người ta có cảm giác kỳ quái rằng trên khuôn mặt hắn như hiện lên đôi mắt đỏ rực, một bên nhắm, một bên mở, nhướng mày nhìn người kia. U chủ hoàn toàn là người của U tộc, giống một hồn ma yêu dị. Khi mặt trời lên, chẳng thể tìm thấy hắn đâu, nhưng chỉ cần mặt trời lặn, hắn sẽ xuất hiện, lững lờ phiêu dạt trong đêm tối. Dẫu hắn mang đầy bí ẩn, nhưng Thẩm Nguyên Tiêu không dám tò mò. Từ sau khi Tẩm Nguyệt đọc được suy nghĩ của nàng, mỗi lần gặp hắn, trong đầu nàng chỉ vang lên tiếng gọi tỉ tỉ của Tam Điện Hạ. Còn Tẩm Nguyệt như thể không hiểu thật lòng, cũng như cố ý chọc ghẹo nàng, hỏi: "Tiểu cô nương, sao thầy ta lại gọi là tỉ tỉ?" Thế là chuyện Tam Điện Hạ dày mặt gọi nàng là tỉ tỉ cũng đến tai công chúa Yến Lan. Dù không trêu chọc con trai ngay trước mặt nàng, nhưng Thẩm Nguyên Tiêu vẫn vô tình nghe được công chúa Yến Lan bông đùa Tam Điện Hạ. "Tiêu Lâm Sóc, sao ngươi lại mặt dày đến thế?" Ngoài ra, nàng cố tránh mặt Tẩm Nguyệt cũng là bởi hắn không mặc quần. Đêm hôm ấy, nàng đột nhiên tỉnh giấc, không thấy Tam Điện Hạ đâu, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại quyết đi tìm hắn. Trong cơn mơ hồ, nàng vòng qua nửa viện, bắt gặp mái tóc bạc phất phơ dưới ánh trăng, chỉ cần liếc mắt cũng biết đó không phải Tam Điện Hạ. Người đứng dưới ánh trăng, toàn thân ánh bạc, nhàn nhã ngân nga, điệu hát chẳng thành lời. Gió đêm thổi qua, không chỉ làm tóc hắn tung bay, mà cả vạt áo cũng bị cuốn lên. Thế rồi dưới vạt áo, Thẩm Nguyên Tiêu nhìn thấy chân hắn. Tên này không mặc quần. Thẩm Nguyên Tiêu hoảng hốt tỉnh hẳn, mặt trắng bệch, lảo đảo chạy về phòng, nằm lại giường mà tay chân vẫn lạnh buốt. Khi Tam Điện Hạ trở về, nàng cũng quên mất hỏi chàng đã đi đâu, chỉ nắm lấy tay chàng, giọng run run nói: "Phụ thân chàng sao lại không chịu mặc đồ đàng hoàng thế này?" Nàng ngượng không dám kể mình đã nhìn thấy chân của Tẩm Nguyệt, tuy không trông thấy gì nhiều, chỉ là chân thôi, nhưng việc hắn không mặc quần đã gây cú sốc quá lớn đối với nàng. Tam Điện Hạ không nói gì, dỗ nàng ngủ rồi đi tìm mẫu thân, đem Tẩm Nguyệt lôi về. "Khi nào các người về U địa?" Lời này nghe kỹ, thật không hiếu thuận chút nào. U tộc không cần bị cầm cố nữa, mà công chúa Yến Lan lại yêu thích sự náo nhiệt của nhân gian, muốn ở lại thế giới này thêm một thời gian. Tẩm Nguyệt cũng vậy. "Đợi sau khi các người thành thần, chúng ta tự nhiên sẽ đi." Công chúa Yến Lan nói. Tam Điện Hạ khẽ thở dài. 200 năm trước, Tẩm Nguyệt không phải như bây giờ. Hắn thích mặc áo đỏ sẫm, cung trang đại chiếu tay hẹp cổ cao, tầng tầng lớp lớp chỉnh tề. Hắn tuân thủ tất cả lễ nghi của nhân gian, tiến thoái đúng mực, vô cùng nho nhã. Hắn văn chương xuất chúng, lời hay ý đẹp tuôn trào. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc hắn dựng lên vì công chúa Yến Lan. Đến khi thân quen, nhờ tự tin công chúa Yến Lan thích con người thật của mình, hắn mới dần gỡ bỏ lớp ngụy trang, trở về bản chất. Con người sống trăm năm là bậc trường giả thông tuệ, sống ngàn năm thì hóa thành kẻ điên. Khi quay về bản ngã, công chúa Yến Lan càng thích hắn, khiến hắn lại càng không kiêng dè. May thay, Thẩm Nguyệt vẫn còn lý trí. Sau khi bị Thẩm Nguyên Thiếu bắt gặp cảnh hắn nghịch ngợm trên mái nhà vào ban đêm, hắn cũng thu liễm không ít, biết mặc quần áo đàng hoàng, đi lại tử tế. So với Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyên Thiếu lại càng thêm hài lòng khi nhìn Tam Điện Hạ. Dù có người nói Tam Điện Hạ đẹp không giống người, nhưng chàng vẫn giống người hơn Thẩm Nguyệt rất nhiều. Những ngày cùng sống dưới một mái nhà với Thẩm Nguyệt và công chúa Yến Lan kéo dài đến cuối tháng 8. Vương phủ của Tam Điện Hạ được trang hoàng lại, đèn hoa rực rỡ, người ra kẻ vào tấp nập ngày đêm. Thẩm Nguyệt tự nguyện bị Tam Điện Hạ nhốt trong tiểu viện sâu nhất, mỗi ngày chỉ nghe tầm tư của những người ra vào để giết thời gian. Trận pháp của Tam Điện Hạ vốn không giam được Thẩm Nguyệt, nên đến nửa đêm hắn lại lèn ra ngoài, mang theo công chúa Yến Lan dạo quanh khắp kinh thành. Thậm chí hắn còn vào hoàng cung lấy đi một bức tranh mà công chúa Yến Lan yêu thích. Một đêm khác, đang định ra ngoài dạo chơi, hắn đi ngang hành lang mới tu sửa của vương phủ, bắt gặp Thẩm Nguyên Tiêu lén lút ra ngoài tìm Tam Điện Hạ. Mộng Du à? Thẩm Nguyệt nổi hứng, cúi đầu kiểm tra trang phục của mình, thấy có mặc quần, bèn lặng lẽ đi theo nàng. Thẩm Nguyên Tiêu vốn không định đi, nhưng nàng đã quan sát suốt mấy ngày, thậm chí là cả tháng, Tam Điện Hạ luôn rời đi sau khi nàng ngủ. Đến ban ngày lại nằm vật ra ngủ bù, trông rất mệt mỏi. Điều đó khiến nàng vô cùng để tâm. Nàng đã hỏi bóng gió công chúa Yến Lan xem có thấy Tam Điện Hạ ra ngoài vào ban đêm không. Nếu nhận được câu trả lời thẳng thắn, nàng đã không nghi ngờ. Nhưng công chúa Yến Lan lại đảo mắt tròn xòe, cười cợt qua loa, nghe là biết đang giấu giếm nàng. Tầm Nguyệt lơ lửng sau lưng nàng, khi thấy nàng càng lúc càng rời xa chỗ Tam Điện Hạ đang ở, hắn rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, để lộ tung tích. Thẩm Nguyên Tiêu không giật mình nữa, phản ứng đầu tiên là nhìn xem hắn có mặc quần không. Thấy hắn có mặc, nàng yên tâm hơn đôi chút. Tiềm Lâm sắp sao? Ừ, đợi sau khi thành thần, tế trời tế tổ xong, sẽ biết được những ngày qua hắn làm gì. Ý của Thẩm Nguyệt là mọi bí ẩn sẽ sáng tỏ sau đại hôn. Nhưng Thẩm Nguyên Tiêu lại nghĩ, chẳng lẽ đêm nào Tam Điện Hạ cũng đi lau bài vị tổ tiên? Thẩm Nguyệt cười lớn. Hắn từng nói với công chúa Yến Lan rằng đứa trẻ Thẩm Nguyên Tiêu này hoàn toàn khác biệt so với nàng. Nàng không bao giờ nói một đằng nghĩ một nẻo, nàng nghĩ gì sẽ nói nấy, nên ý nghĩ trong lòng, lời nói thốt ra và biểu cảm trên khuôn mặt đều hoàn toàn nhất quán. Điều này khiến Thẩm Nguyệt hết sức kinh ngạc. Ô dạ, cũng đi rồi sao? Gần đây, con quạ đen cũng không còn ở Tam Vương Phủ. Thẩm Nguyên Tiêu từng hỏi Tam Điện Hạ, nhận được câu trả lời rằng ô dạ có việc phải làm, qua một thời gian nữa sẽ quay về. Đúng vậy, Lâm sắp một mình làm thì quá chậm, cần ô dạ giúp đỡ. Thẩm Nguyệt gật đầu. Thẩm Nguyên Tiêu nghe nhắc đến ô dạ, liền nghĩ đến Phượng Hoàng của Thẩm Nguyệt. Còn chưa kịp quyết định có nên hỏi hay không, đã nghe Thẩm Nguyệt nói. Phượng Hoàng của ta đã trở về, ta chỉ mượn tạm một thân xác sau khi nó niết bàn. Khi ta tỉnh lại, thân xác ấy sẽ cháy rụi, chân thân của nó sẽ tái sinh ở U Địa. Thẩm Nguyên Tiêu nghe mà kinh ngạc, lập tức nhớ tới những cuốn sách nàng từng đọc có nội dung tương tự. Thẩm Nguyệt như có điều suy tư, nói: ký ức của người về các câu chuyện thật sự phi thường. Nàng vậy mà có thể nhớ rõ mạch lạc từng chi tiết nhỏ trong mỗi câu chuyện đã đọc. Thẩm Nguyệt mỉm cười. Thì ra là vậy, hắn nói. Ta từng gặp ngươi khi ngươi bước ra từ tập anh điện. Tập anh điện? Ừ, tập anh điện, Thẩm Nguyệt đáp. Ngươi sẽ thích nơi đó. Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy bất an. Nàng chưa từng nghe qua nơi này, nghe giống như một điện trong hoàng cung. Nhưng nghi vấn của nàng, Thẩm Nguyệt không giải thích, chỉ nhàn nhạt trôi đi. Thẩm Nguyên Tiêu đứng ngẩn ngơ ở hành lang cho tới sáng sớm, bắt đầu ho khan. Khi Tam Điện Hạ trở về tìm thấy nàng, lập tức xua tan vẻ mệt mỏi, quấn lấy nàng, đưa nàng về phòng, cho nàng uống máu, đặt tay nàng vào trong lòng mình. Tại sao nàng lại ngồi đó? Ta muốn biết chàng đi đâu, Tam Điện Hạ nói. Được, ta sẽ để nàng biết. Ngủ đi, rồi ta sẽ dẫn nàng đi. Lâm Sóc, chàng biết tập anh điện là nơi nào không? Tam Điện Hạ đáp. nơi biên soạn quốc sử, chỉnh lý sách vở. Chàng thoáng vẻ cảnh giác. Là nơi như vậy à? Thẩm Nguyên Tiêu lẩm bẩm. Vậy thì chính là một tàng thư các. Tại sao lại nhắc đến nơi đó? Là Tầm Nguyệt nói gì sao? Tam Điện Hạ thoáng lo âu. Tầm Nguyệt nói, từng nhìn thấy ta bước ra từ tập anh điện. Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Ta còn lo lắng một hồi lâu, nghĩ rằng không hiểu vì sao mình lại đến hoàng cung, Tầm Nguyệt suốt cuộc có ý gì? Thì ra là thế. Tam Điện Hạ nhiều vỡ lẽ, thở phào nhẹ nhõm. Ngủ đi, tối nay ta sẽ dẫn nàng đi xem. Xem cái gì? Thẩm Nguyên Tiêu lưu luyến không chịu nhắm mắt. Nàng sẽ thích. Sau một giấc ngủ, đất trời xoay chuyển, mở mắt đã là hoàng hôn, ánh tà dương chưa tắt, Tam Vương phủ chìm trong sắc cam đỏ của hoàng hôn. Rõ ràng mới sáng sớm hôm nay vừa nói chuyện, nhưng khi tỉnh lại, đầu óc vẫn mơ hồ, cứ ngỡ như cách cả một kiếp người. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ động, bàn tay đặt trên eo nàng cũng động theo. Tam Điện Hạ chậm rãi mở mắt, sự mơ hồ lướt qua, sau đó ánh mắt trở nên sáng rõ. Chàng tựa như người được khắc từ tuyết, sau giấc ngủ say càng trở nên trong suốt, cả mái tóc bạc phơn phớt cũng mềm mại như ướt nước, tựa hồ chỉ cần vuốt nhẹ sẽ cảm nhận được sự mịn màng lấp lánh tựa nước suối. Là gì vậy? Thẩm Nguyên Tiêu tiếp tục hỏi. Tam Điện Hạ chậm rãi cười, chàng cài ngọc hoàn lên tóc, vén lọn tóc bạc lòa xòa sau tai, hai tay ôm lấy eo Thẩm Nguyên Tiêu, nhẹ nhàng nhấc nàng lên, ôm tới một góc viện. Dưới ánh máu nhỏ hòa vào sỏi đá, cảnh vật quanh sân xoay chuyển mờ mịt thành ảo ảnh. Dừng lại, trước mắt xuất hiện một tàng thư các rộng lớn, mở sáu cánh cửa, bên trong là trăm giá gỗ bày đầy sách. Tặng nàng, Tam Điện Hạ nói. Có hơn 300 năm sách ta siêu tầm, cũng có những cuốn xin được, mua được từ khắp nơi, xa hơn thì nhờ ô dạ đêm đêm mang về. Thẩm Nguyên Tiêu xúc động sâu sắc mà không thốt được lời nào, chỉ ngây ngốc bước vào thư các, từng giá vuốt qua. Không phải ngàn cuốn mà là vạn cuốn. Tất cả đều là thứ nàng thích, từ những thoại bàn tầm thường, tạp văn chợ búa, đến chuyện ma quỷ kỳ dị, chí quái dạ đàm. Ta biết nàng sẽ thích, Tam Điện Hạ nói. Hơn nữa, đây mới là món đại lễ hợp ý nàng nhất. Thẩm Nguyên Tiêu ngoảnh đầu lại, nước mắt rưng rưng. Nàng vừa khóc vừa lắp bắp, những âm thanh ngắt quãng kỳ lạ phát ra, nhưng Tam Điện Hạ lại hiểu được. Ừ, ta rất tốt, vì nàng xứng đáng. Tam Điện Hạ dịu dàng nói. Ta hy vọng chúng ta có thể kéo dài thời gian để nỗi đau trường sinh đến muộn hơn một chút. Thẩm Nguyên Tiêu giang tay lao vào lòng Tam Điện Hạ, vừa khóc vừa cười, kích động nói điều gì đó. Tam Điện Hạ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, khẽ mỉm cười. Nàng đang nói được thành thân với Tam Điện Hạ thật là tốt. Ta cũng hy vọng như vậy, Tam Điện Hạ nói. Ngày mùng 10 tháng 9, Tam Điện Hạ và Tam Vương Phi thành hôn. Quy trình nghiêm ngặt và rườm rà, phải canh đúng giờ tắm rửa, trang điểm, búi tóc. Mỗi bước đi đều phải đếm số bước. Quan trọng nhất là tế tổ ở thiên đàn. Thẩm Nguyên Tiêu từng lên Phượng Hoàng Đài nên cũng có kinh nghiệm ứng phó. Tuy vẻ mặt căng thẳng, nhưng nàng vẫn giữ được vài phần nghiêm nghị, lòng cũng không còn quá lo lắng. Lần này nàng chẳng buồn để ý đến phản ứng của người xung quanh, lại còn có thời gian nghĩ về cuốn sách hôm qua đã đọc. Thật sự là nàng không kìm được, dù đang chuẩn bị đại hôn vẫn lén lấy một cuốn quỷ quái kỳ đàm ra đọc. Kết quả là câu chuyện cuốn hút đến mức nàng mải mê đọc, đến lúc phải dậy đi tắm gội cũng mới đọc được hơn nửa, vẫn chưa kịp xem đoạn kết. Giờ đây câu chuyện vẫn quẩn quanh trong đầu, khiến nàng chẳng nghe thấy những lời nghị luận hai bên, cứ thế mà máy móc bước theo tiếng hô dâng lễ diện thánh. Tam Điện Hạ và Tam Vương Phi không cần quỳ, chỉ cần lắng nghe lời chúc phúc. Thẩm Nguyên Tiêu hồn vía lạc đầu đầu, ngay cả nhìn Tiêu Minh Tắc một cái cũng không. Ánh mắt nàng thẫn thờ, ngẩn ngơ. Đợi Tiêu Minh Tắc nói xong, Tam Điện Hạ dùng giải lụa kéo tay nàng. Nàng lơ đễnh bước theo, trong lòng chậm mất một nhịp mà đếm bước. Đến lễ tế tổ, Tam Điện Hạ nể mặt tổ tiên, quỳ xuống trước bài vị thế tổ và thế tông. Thẩm Nguyên Tiêu cũng theo đó mà quỳ xuống bái lạy. Vừa ngẩng đầu lên đã nghe Tam Điện Hạ bật cười. Nàng biết vì sao chàng cười. Ngoại tổ và cựu cựu của chàng đều đã thành bài vị, mà chàng thì vẫn còn đây. Thẩm Nguyên Tiếu không dám quay đầu nhìn chàng, chỉ len lén liếc mắt, ánh nhìn lướt qua chàng hơi lệch đi. Vì chuỗi ngọc thả bên hai má, nàng không thấy được gương mặt của Tam Điện Hạ, chỉ đành hạ mắt nhìn vào vạt áo của chàng trải trên đệm gấm thêu. Một sắc đỏ thắm tuyệt mỹ, bên trong hôn phục là từng lớp gấm vóc hoa lệ đan xen, ánh lên như ánh trăng, tựa đóa hoa nở rộ trong tầm mắt nàng. Thoáng chốc, Thẩm Nguyên Tiêu nhớ đến lần đầu cùng chàng du ngoạn Phi Hà Sơn. Khi ấy, nàng không dám nhìn thẳng Tam Điện Hạ, không dám đối diện vẻ mỹ lệ đến vậy. Mà giờ đây, từ trong đáy lòng, cũng không thể ngăn được cơn sóng nhiệt lan tràn. Thẩm Nguyên Tiêu quay đầu, ánh mắt rơi thẳng lên gương mặt Tam Điện Hạ bên cạnh. Ánh mắt chàng đã chờ đợi ở đó, chỉ cho nàng giao hòa. Khoảnh khắc ấy, vạn vật như tan thành mây khói, tất cả biến mất khỏi mắt nàng, chỉ còn lại Tam Điện Hạ. Mái tóc bạc như họa, tựa tuyết phủ đầy cành, cả hàng mi cũng tinh khiết như ngọc, nhưng bên dưới vẻ đẹp tĩnh lặng không tì vết ấy lại là đôi mắt đỏ như máu, đẹp đến kinh tâm động phách. Chỉ có nàng biết, mỗi đêm, đôi mắt ấy tham lam mà lướt qua thân hình nàng, từng chút một. Nhìn mãi, cơn nóng trong lòng hóa thành dòng lệ nóng, làm mờ đi ánh nhìn. Nhưng trong màn lệ mờ ảo ấy, hắn lại càng thêm yêu kiều. Chỉ còn lại trắng và đỏ, hòa quyện thành một mảng trong ánh lệ của nàng. Lâm Sóc, như bị mê hoặc, Thẩm Nguyên Tiêu khẽ gọi tên chàng. Nguyên Tiêu, Tam Điện Hạ nhẹ lau dòng lệ trên mặt nàng. Chàng nắm lấy tay Thẩm Nguyên Tiêu, ngoảnh đầu nhìn về phía bài vị Thế Tổ và Thế Tông. Thế tử của ta, Thẩm Nguyên Tiêu. Tiêu Minh Tắc thoáng không vui, vì Tam Vương Phi hoàn toàn không để tâm đến lời hắn nói, khác hẳn lần trước ở Phượng Hoàng Đài, khi nàng còn e thẹn, liếc nhìn hắn. Nhưng khi nghe Tam Điện Hạ nắm tay giới thiệu Tam Vương Phi trước Liệt Tổ Liệt Tông, mắt hắn cũng dần nóng lên, một cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn bài vị Tổ Tông. Trẫm là người đặc biệt nhất. Trẫm chứng kiến Tam Tổ Tông thành hồn, còn sẽ nhìn thấy con cái của Tam Tổ Tông ra đời. Trẫm mới là thiên cổ nhất đế. Hắn biết mà, từ nhỏ hắn đã khác biệt. Ngày thứ ba sau đại hồn, đêm tiệc cuối cùng. Tối hôm ấy, Thẩm Nguyên Tiêu tựa vào người Tam Điện Hạ, ngay cả sức để nói cũng không còn. Nàng chẳng còn tâm tư nào để đọc sách, dù trong lòng nóng ruột muốn biết kết cục, nhưng đôi mắt đã mỏi mệt, chẳng tài nào mở ra được. Tam Điện Hạ thương xót nói. Nàng trông chẳng khác gì y phục ta phơi trên lư hương. Thẩm Nguyên Tiêu yếu ớt vỗ nhẹ lên lưng chàng, tựa như nàng đã tìm được chiếc giá treo cho riêng mình. Lúc này, nàng mới hiểu vì sao Tam Điện Hạ lại chán ghét triều chính cung đình đến vậy. Một buổi tiệc cưới, trên người nặng mấy chục cân hỷ phục, ngồi đến mức lưng như muốn gãy. Còn khách khứa đến mời rượu, người thì dò xét, kẻ thì cầu cạnh, lại có những người chỉ đến góp vui. Nhưng bất kể là ai, nàng đều phải gắng gượng tiếp đãi. Lời nói không thể nhiều vì sợ sai, lời nói cũng chẳng thể ít, sợ đắc tội người đa nghi. Phải vừa nồng hậu vừa thân thiết, lại không được quá mức thân cận. Chỉ khi nằm xuống giường, Thẩm Nguyên Tiêu mới cảm nhận được cơ thể mình đã có chốn nương tựa, toàn thân được thả lỏng hoàn toàn. Tứ chi như dã rời, trôi ra ra xa, sự mỏi mệt ập đến, khiến đôi mắt nàng không thể mở ra, nhưng giấc ngủ vẫn chưa đến. Tam Điện Hạ an ủi. Về sau, sẽ không còn yến tiệc mệt mỏi như vậy nữa. Chàng nói đầy kiên định. Nàng không cần bận lòng vì lập trường hay an nguy của ta. Dù là yến tiệc triều đình hay diệu yến, ta chẳng ngại đắc tội bất kỳ ai. Dù có mạo phạm thiên tử, ta vẫn có thể toàn thân trở về. Nếu là vì ta, nàng không cần cẩn trọng đến thế. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ, chẳng phải tất cả đều vì Tam Điện Hạ. Điều quan trọng nhất là vì phụ thân nàng. Nàng đại diện cho lập trường và danh vị của phụ thân, nên cần thận trọng đối đãi, không quá gần gũi ai, cũng không được lạnh nhạt kẻ nào. Thứ đến là thể diện của bản thân. Làm Tam Vương Phi, ba ngày đại hôn này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng. Trong ánh mắt mọi người, nàng đều thấy những nghi hoặc. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ bật cười. Là cười đám người xem kịch ấy. Nàng có gì hơn người mà được làm Tam Vương Phi? Câu hỏi đó treo lơ lửng trên mặt họ, ẩn trong ánh mắt nhìn nàng. Chỉ cần lướt qua, nàng đã rõ. Nâng nàng lên cao thế này, nàng đành ngồi ngay ngắn, không để mất thể diện. May thay, cuối cùng cũng hoàn thành hôn lễ này. Ngoại trừ khoảnh khắc trong lễ tế tổ khiến tim nàng khẽ lay động, ba ngày đại hôn chỉ là để làm hài lòng thiên hạ. Suy nghĩ ngổn ngang, Thẩm Nguyên Tiêu dần chìm vào giấc ngủ. Tam Điện Hạ giúp nàng chỉnh lại chăn, lặng lẽ đứng trước cửa, nhìn công chúa Yến Lan và Thẩm Nguyệt đang hùa nhau lục soát lễ vật mới nhập kho. Hai người sắp về rồi sao? Tam Điện Hạ hỏi. Tiêu Nguyệt đáp. Đương nhiên ngươi thành thân mà phải chịu kiếp nạn, ta không đành lòng thấy người khóc, nên đành lánh đi cho yên. Kiếp nạn thế nào? Nhân gian một chuyến, trăm ngàn kiếp nạn, to lớn nhỏ bé đều có cả, người từ từ mà chịu đựng. Nói xong, Tâm Nguyệt cuộn lấy sấp vải lụa đẹp mắt. Tam Điện Hạ cau mày. Để lại tấm vải xanh lục cho ta. Tâm Nguyệt nhe hàm răng sắc nhọn, ném lại hai màu đen trắng. Đổi cho ngươi cái này, dù gì cũng phải có thứ để mặc. Tam Điện Hạ chau mày. Ngươi đã thấy gì? Quốc tang. Gần như vậy. Tâm Nguyệt vẫn hé lộ đôi chút. Tam Điện Hạ nói thẳng. Chết thì chết, liên quan gì đến ta? Hoàng tử Đại Triều vốn chẳng ít, dù họ có chết sạch, vẫn còn chàng. Công chúa Yến Lan nói. Vậy chúng ta về thôi. Khi nào lại tới? Tam Điện Hạ hỏi thêm. Lần sau, chắc hẳn là khi chàng và Thẩm Nguyên Tiêu đã có con. Tâm Nguyệt cười lớn. Sợ rằng ngươi sẽ thất vọng, sớm nhất cũng phải đợi thêm 20-30 năm. Tam Điện Hạ bật thốt. Không thể nào. Tâm Nguyệt cười lớn, kéo theo Yến Lan đang bất lực, tung tăng rời đi. Hai người ra khỏi Tam Vương Phủ, rẽ vào Phủ Tướng Quân. Thẩm Nguyên Tiêu thành thần, tử dù xin nghỉ giúp đỡ, vẫn chưa trở lại học đường. Lúc này, hắn vừa tắm rửa xong, đang thắp đèn ôn bài. Tâm Nguyệt để Yến Lan chờ ngoài sân, tự mình bay qua cửa sổ, mở lời. Ô chủ không phải là hoàng đế nhân gian. Tử dù bật dậy, cảnh giác nói. Ngươi làm sao biết ta? Ngày đưa đón Thẩm Nguyên Tiêu, hắn đã thấy Tâm Nguyệt. Ngay lập tức nhận ra yêu quái tóc trắng này chính là ô chủ, hắn phẫn nộ thành mộ thân. Hắn nghĩ, nếu là ô chủ, vì sao khi mộ thân bị hành hạ suốt bao năm, hắn lại không can thiệp? Tên ô chủ này làm được gì? Hắn chỉ là một kẻ vô dụng. Ta là ô chủ, những huyết mạch của ta chỉ có thể áp chế bọn họ, chẳng thể nào thay đổi quyết định của Triều Hoa và Yên Xuyên. Họ được huyết mạch mẫu thân ta che chở, lại có huyết thể làm khiên chắn, ta không thể tổn thương họ. Vậy ngươi chỉ trơ mắt nhìn... Ta chưa từng nhìn. Tâm Nguyệt khẽ cười, giọng điệu lạnh lùng. Những chuyện ta không thể thay đổi, liên quan gì đến ta? Lời nói chẳng chút tình người, khiến Tử Du nghiến chặt răng. Nhưng liên quan đến nàng ta, người từng ấy năm cũng không phải hoàn toàn vô tâm. Hắn nghĩ ra cách trốn chạy, đến cầu ta. Ta có thể giúp hắn, nhấc tay một chút để hắn đưa mẫu thân ngươi chạy trốn. Là đại ca sao? Tử Du ngây người. Rất nhanh, hắn hỏi tiếp. Nếu đã không quan tâm đến huyết mạch của Triều Hoa, vì sao ngươi lại đến Đại Triều xen vào chuyện nhân gian? Âm Dương đã phân định, tuân theo ước định, ta cần đưa những linh hồn nhỏ trở về. Tâm Nguyệt nói. Ta không nghĩ mình đã làm gì sai. Ngươi nói dối. Khi nãy ngươi vừa bảo rằng ngươi không thể làm tổn hại đến huyết mạch của Triều Hoa và Yến Xuyên. Tất nhiên ta không thể, Tầm Nguyệt đáp. Bản thân ta không thể ra tay trực tiếp. Hắn quay đầu, đôi mắt đỏ rực như máu lướt qua, ánh nhìn như xuyên thấu tất cả, Tử Du bất giác rùng mình. Nếu không, ngươi nghĩ sao? 12 gia thần của Yến Lan từ đâu mà có được sức mạnh có thể đối kháng với U tộc? Huyết mạch của Triều Hoa và Yến Xuyên, đó là dòng máu của Phù Đằng, làm sao chỉ bằng người Đại Triều mà có thể giết được họ. Nói xong, hắn bật cười. Xem ra, ta và Phù Đằng quả nhiên không hợp nhau, huyết mạch ta mỏng manh đến vậy mà vẫn đối diện chẳng mấy vui vẻ. Hắn quay người định rời đi, nhưng đột nhiên ngoảnh lại, mỉm cười đầy thú vị. Ồ, ngươi còn muốn hỏi vì sao mình mãi không cao lớn? Ta không hỏi, Tử Du đỏ mặt phản bác. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ lớn lên. Tầm Nguyệt nghiêm túc trả lời. Trước kia không cao được là vì ngươi sợ hãi dòng máu trong cơ thể mình. Nói ra mới nhớ, tổ mẫu của ngươi cũng là huyết mạch của 12 gia thần. Thật là một sự kết hợp thú vị. Tử Du định thần lại muốn hỏi thêm, nhưng Tầm Nguyệt đã biến mất không còn dấu vết. Công chúa Yến Lan chờ bên ngoài hỏi hắn. Hắn nói gì với chàng? Hóa giải chút hiểu lầm. Tầm Nguyệt đáp, ta với tiểu quái kia vốn không hợp nhau, nhưng lại hữu duyên. Hắn giúp ta tìm lại linh hồn, ta giúp hắn gỡ bỏ khúc mắc, xem như đôi bên thanh toán xong nợ nần. Đang nói giữa chừng, Tầm Nguyệt đột nhiên chuyển sự chú ý sang người bên cạnh. Yến Lan, nàng đang lo lắng về đám u nhân chưa tiêu diệt hết sao? Phải, công chúa Yến Lan đáp. Tính qua tính lại, chắc chắn vẫn còn một số trốn thoát, có lẽ đã nghe được tin tức, giờ đang ẩn náu ở đất Triều. Để lại hậu hoạn cũng không phải điều ta mong muốn, Tầm Nguyệt nói. Nhưng đó chẳng phải chuyện chúng ta cần phải bận tâm, hãy để Lâm Sóc lo lắng vậy. Họ lướt ra khỏi cổng thành, Tầm Nguyệt đột nhiên rẽ hướng. Chàng lại định đi đâu? Về gặp Vân Tinh. Tầm Nguyệt lướt qua, chạm vai một người đang đi đường, cười nói. Người tới muộn rồi, đại hôn đã xong xuôi. Vân Tinh đầy phong trần mệt mỏi khẽ nâng mũi nhìn lên, quay đầu lại, nhưng bằng mắt phàm nhân, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Tầm Nguyệt, chỉ có tiếng gió mang theo giọng kinh ngạc của Yến Lan vang vọng. Người kia chính là Vân Tinh sao? Trông khác hẳn trước đây. Vân Tinh khẽ nhếch khóe môi, bước chân dần chậm lại. Hắn mang theo lễ vật mừng hôn sự của Tam Điện Hạ và Thẩm Nguyên Tiêu, nhưng trên đường đã đánh giá quá cao tốc độ của mình, cuối cùng vẫn đến muộn một bước. Ban đầu định đặt lễ vật rồi rời đi, nhưng vừa lúc nhìn thấy Thẩm Nguyên Tiêu đang ngồi bên cổng nhỏ, chăm chú nhìn đàn kiến bò. Vân Tinh, ông đã về rồi. Thẩm Nguyên Tiêu kéo tay áo hắn vào trong. Lâm Sóc, Vân Tinh đã trở về. Vân Tinh nghe nàng gọi thẳng tên Tam Điện Hạ thì kinh ngạc, lại thấy Tam Điện Hạ bất chợt xuất hiện trước mặt, ánh mắt rơi xuống chỗ tay áo bị Thẩm Nguyên Tiêu kéo qua. Vân Tinh đổi ý, hắn quyết định ở lại. Hắn muốn xem dáng vẻ Tam Điện Hạ như đối mặt với đại địch. Từ sau khi Thẩm Nguyên Tiêu thành hôn, ban ngày nàng chủ yếu cùng Ô Dạ và Vân Tinh bầu bạn. Vì vậy, Tam Điện Hạ đành phải thay đổi lịch sinh hoạt. Ban ngày mở mắt, ban đêm mới ngủ. Sự đảo lộn kéo dài đến cuối năm, tiết trời chuyển lạnh, chàng suốt cuộc không chịu được nữa, đôi mắt mệt mỏi đã trở nên thất thần. Nhưng dù ban ngày thiếp đi, bàn tay Tam Điện Hạ vẫn dính chặt trên người Thẩm Nguyên Tiêu. Nàng chỉ cần khẽ động, chàng lập tức đứng dậy đi theo, dù mắt không mở nổi, chân vẫn cố bước theo. Bước vào tháng chạp, một ngày trước khi tuyết đầu mùa rơi, quốc công phủ gửi tới thiệp mời, thỉnh Tam Vương Phi nể mặt dự yến. Ô Dạ thám thính tin tức, bay về báo cáo cho Thẩm Nguyên Tiêu. Tiểu thư nhà Lưu quốc công đã đính hôn. Ngọc Hiền sao? Với ai? Trưởng tử của thế tử Ngôn gia. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Người ấy là ai? Ô Dạ đáp. Chức vị thế nào, tính cách ra sao, bao nhiêu tuổi thì ta không biết. Tam Điện Hạ mở một mắt, giọng trầm trầm. Thế thì không mau đi tìm hiểu rõ ràng sao? Ô Dạ thầm nghĩ, ta đi dò hỏi phu quân của tiểu thư nhà Liễu quốc công làm gì? Nhưng ngoài miệng vẫn đáp. Được thôi. Trước khi bay đi, Ô Dạ còn nói. Thân thể Liễu quốc công e rằng không được tốt. Thẩm Nguyên Tiêu hạ giọng, gấp gáp hỏi. Chớ vội đi, Liễu quốc công bệnh rồi sao? Ô Dạ đáp. Ta thấy sắc mặt ông ấy giống người vừa khỏi bệnh nặng, lại ngửi thấy mùi trên thân, chưa chắc trụ được lâu. Thẩm Nguyên Tiêu tham dự yến tiệc, từ xa nhìn thấy Lưu Quốc Công một lần, cảm thấy tinh thần ông vẫn ổn, chỉ là một người lớn tuổi bình thường, tính ra cũng chỉ hơn phụ thân nàng 7-8 tuổi. Ô Dạ có nhầm không nhỉ? Thẩm Nguyên Tiêu tự nhủ. Lưu Ngọc Hiền kể về việc đính hôn với thế tử Ngôn gia, bảo rằng đây là duyên phận. Thẩm Nguyên Tiêu tưởng nàng ta sẽ kể về chuyện định duyên với trưởng tử, nào ngờ Lưu Ngọc Hiền lại nói. Cũng là họ Tiêu, như thế có duyên với tỷ tỷ rồi. Thẩm Nguyên Tiêu băn khoăn hồi lâu, không biết nên hiểu tỷ tỷ ở đây là chỉ tỷ ruột của Lưu Ngọc Hiền, Lưu Phi hay là ám chỉ nàng, người đã lấy Tam Điện Hạ. Suy nghĩ mãi, nàng cho rằng Lưu Ngọc Hiền ám chỉ tỷ ruột của mình. Lưu Phi dạo này khỏe không? Lưu Phi đang có thai, tin tức từ trong cung đã xác nhận mọi chuyện đều bình ổn. Mọi sự tốt lành, Lưu Ngọc Hiền vui vẻ nói. Tháng 3 năm sau sẽ đến kỳ sinh. Tỷ, Đức Hoàng tử muốn gặp tỷ. Lưu Ngọc Hiền ngỏ ý. Thật ra là do Đức Hoàng tử sắp chọn thầy học. Lưu Phi nương nương hỏi có mong muốn gì. Đức Hoàng tử nói muốn cùng Tam Điện Hạ và người dùng bữa. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ nếu Hoàng đế mở lời chắc chắn nàng phải đi. Nhưng tại sao lại để Lưu Ngọc Hiền làm người cầu xin? Lưu Phi nương nương định mở tiệc gia đình vào ngày mùng 8 tháng chạp, nhưng mời Tam Điện Hạ thì ngay cả Hoàng thượng cũng khó đảm bảo thành công. Nếu mời mà ngài ấy không đến, nương nương sẽ mất mặt trước Hoàng thượng. Vậy nên, tỷ có thể khuyên Tam Điện Hạ đi được không? Thẩm Nguyên Tiêu muốn nói, chuyện của Tam Điện Hạ nàng thực sự không dám chắc, nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Liêu Ngọc Hiền, nàng đành đáp. Ta sẽ hỏi ngài ấy xem sao. Tam Điện Hạ nghe nàng thuật lại, liền đáp gọn. Có thể. Chàng đổi tính rồi sao? Trước đây chẳng phải luôn nói không bao giờ đi sao? Vì ta thấy nàng muốn đi. Tam Điện Hạ dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lên má nàng, dịu dàng hỏi. Nàng tò mò về Đức Hoàng tử à? Ừ, vì cũng là Tam, lẽ ra phải được gọi là Tam Điện Hạ. Ta muốn đi gặp hắn, muốn xem hắn trông như thế nào. Có giống chàng không? Không giống, sao có thể giống được? Tam Điện Hạ ngáp dài, duỗi người trên người nàng, nhân tiện cúi xuống hôn lên môi nàng. Ngày mùng 8 tháng chạp, Tam Điện Hạ dự tiệc. Gọi là tiệc gia đình, nhưng vì Tiêu Minh Tắc quá phấn khích, Tam Cung Lục Viện đều tham gia, quy mô cực kỳ hoành tráng. Lưu Phi ngồi bên cạnh Tiêu Minh Tắc, toát lên vẻ rực rỡ đầy vinh quang. Trước khi đến dự tiệc, Ô Dạ đã nói, Tiêu Minh Tắc có ý định lập hậu, chờ Lưu Phi thuận lợi hạ sinh, sẽ bố cáo văn võ bá quan, tổ chức đại lễ sắc phong. Nhìn quy mô bữa tiệc hôm nay, lại cảm thấy mình bị Lưu Phi lợi dụng để làm vẻ vàng cho nàng ta, Thẩm Nguyên Tiêu có chút hối hận. Hơn nữa, Tam Điện Hạ cũng không hứng thú lắm, ngoài việc nhìn nàng ăn cơm và chỉ nàng món nào ngon, còn lại không nói một lời, ngay cả khi Tiêu Minh Tắc nói chuyện cũng chẳng đáp. May thay, khi Đức Hoàng tử đến chúc rượu và nói lời chúc tụng, Tam Điện Hạ mới chú ý, đáp lại đôi lời, nói vài lời chúc phúc cho một đứa trẻ. Với hắn mà nói, vẫn là việc có thể làm được. Dù sao, đó cũng là hậu bối của mình. Đức Hoàng tử nhận được lời chúc phúc thì cực kỳ vui mừng. Khi quay về bên phụ hoàng, còn được ban thưởng, đôi má tròn đỏ hồng lên vì phấn khích. Thẩm Nguyên Tiêu chợt nhớ lời Ô Dạ, rằng nếu Tiêu Minh Tắc muốn lập Lưu Phi làm hậu thì sau này vị trí đồng cung thái tử cũng sẽ rất đáng xem. Nghĩ đến đó, nàng cảm thấy gia tộc Lưu Quốc Công quả thật rất thuận lợi. Nhưng chưa hết tháng chạp, Lưu Quốc Công đã qua đời vì bệnh. Nàng ta bảo hoàng đế nghĩ thử xem, từ khi ngươi ngồi vào vị trí Tam Điện Hạ đại triều, từ đó Tam Điện Hạ hoặc kế vị hoặc đoàn mệnh. Nàng ta mất con, nói những lời như thế ta có thể hiểu. Tiêu Minh Tắc nói sao? Mắng nàng ta điên rồ, nhưng xem ra hắn cũng tin. Tam Điện Hạ khép sách lại, thở dài một hơi. Tháng 2, từ Hải Châu truyền về tin thắng trận, Thẩm Phong Niên hồi kinh. Kinh thành vẫn đang trong thời gian để tàng. Sáng sớm, Thẩm Nguyên Tiêu đã ra ngoài cổng thành để đón người. Thẩm Phong Niên nhìn thấy nàng mặc tang phục, khoác thêm áo lông đen, khuôn mặt không có lấy một nụ cười, lòng chợt đau xót mà không rõ lý do, liền thấp giọng hỏi. Vị hoàng tử nào đoàn mệnh rồi? Thẩm Nguyên Tiêu giữa ba ngón tay, bất lực lắc đầu. Thái độ của hoàng đế rất kỳ lạ, dường như đang dần xa cách những người thuộc Tam Vương Phủ. Còn đến cả tang lễ của đứa trẻ ấy cũng không được tham dự, hoàng thượng sai người truyền khẩu dụ, nói rằng nếu thấy con cùng Tam Điện Hạ sẽ khiến người càng thêm đau lòng. Thẩm Nguyên Tiêu nói, phụ thân lúc trình tấu cũng nên chú ý nhiều hơn. Việc này liên quan gì đến các ngươi sao? Thẩm Phong Niên nhận ra có điều không ổn. Chỉ vì hoàng tử đoàn mệnh là con thứ ba. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu, thở dài một tiếng. Dù sao đi nữa, phụ thân cẩn trọng lời nói và hành động thì vẫn hơn. Thẩm Phong Niên đáp, phiền phức rồi. Tin thắng trận từ Hải Châu, ông vào cùng báo công, cho dù cẩn trọng lời nói thế nào, vẫn là đến để chúc mừng. Vốn dĩ định mang công trạng về kinh để không phụ lòng bệ hạ, nhưng bây giờ bộ quân phục đầy chiến công này lại trở nên quá chói mắt, thậm chí còn mang lại sự lúng túng. Tam Điện Hạ phản ứng ra sao? Thẩm Phong Niên hỏi. Không có phản ứng gì, Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Dù biết được lời nói thất thố của Lưu Phi, Tam Điện Hạ cũng không có phản ứng gì. Người trong cung đến truyền lời, chàng nghe thấy cũng chỉ lặng lẽ uống trà, không nói lời nào. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi chàng có tức giận không, chàng lắc đầu. Không đến mức đó. Thế gian này còn chuyện gì có thể khiến chàng tức giận nữa đây? Chàng đã xem nhẹ chuyện sinh tử, đến chân mày cũng không trao lại. Thẩm Nguyên Tiêu lầm bầm. Như thế mới đúng. Thẩm Phong Niên nhớ lại Tam Điện Hạ 19 năm trước, giống như ngọn gió trên trời hóa thành người, không tiếng không động, trong đôi mắt đỏ thẫm ấy chứa đựng mọi thứ trên đời, nhưng lại không đặt nặng bất kỳ điều gì. Tam Điện Hạ trong trí nhớ của ta chính là như vậy, Thẩm Phong Niên nói. Thế nên khi vào kinh, thấy Tam Điện Hạ vừa nói vừa cười, còn mang theo cảm xúc, ta cảm thấy không giống người ta từng gặp. Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ một lúc, kinh ngạc. Nàng hiểu được ý của Thẩm Phong Niên, rằng Tam Điện Hạ trước mặt nàng không giống Tam Điện Hạ. Phụ thân, ha ha ha, ta biết rồi, sẽ cẩn thận mà. Cuối tháng, Thẩm Phong Niên trở lại Hải Châu, mọi chuyện trên đường đều bình thường. Ông cũng không nói thêm điều gì với Thẩm Nguyên Tiêu. Sau khi ông rời kinh được vài ngày, Tiết Tử Du nghỉ ngơi sau chuyến hồi hương, đặc biệt ghé qua Tam Vương Phủ. Hắn cao thêm nửa thước, đôi tai đã vượt qua đỉnh đầu của Thẩm Nguyên Tiêu, dáng người cũng vững vàng hơn đôi chút. Lớn nhanh thật đấy, lúc đọc sách có đói bụng không? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Yên tâm đi, đều ăn no cả, Tiết Tử Du nói. Buổi trưa thỉnh thoảng sẽ hơi chóng mặt, ngại nói do lớn nhanh quá. Hắn ngồi xuống, ăn liền hai đĩa điểm tâm mới cảm thấy no được một nửa, rồi hỏi. Tỷ tỷ, dạo này có khỏe không? Vẫn tốt, sao vậy? Thẩm Nguyên Tiêu lo lắng hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Không có, chỉ là hỏi thế thôi. Tiết Tử Du uống thêm nửa ly trà, rồi mới nói. Gần đây tỷ có đi đâu chơi không? Trời còn chưa ấm, sách ta còn chưa đọc xong. Thẩm Nguyên Tiêu càng nghĩ càng thấy không đúng. Vô cớ hỏi gì thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Tiết Tử Du mới kể lại những điều nghe thấy ở tông học gần đây. Thẩm Phong Niên đã chuẩn bị xong mọi thứ để phòng hầu. Sau khi nhận được chiến báo từ Hải Châu, lại bộ liền thúc đẩy việc này. Nhưng do việc Đức Hoàng Tử đoản mệnh, họ cần hỏi ý kiến bệ hạ về thời điểm công bố việc phòng công trạng. Hoàng đế lại chỉ huy phong cho Lưu Quốc Công, đồng thời định thời gian ban thưởng cho các thái phi, công hầu cùng các phu nhân liên quan. Riêng việc phong hầu cho Thẩm Phong Niên thì lại bị bỏ qua. Lễ bộ và lại bộ không dám hỏi thêm nên đành gác lại chuyện này. Nhưng vì thế, chiều hướng trong quan trường cũng thay đổi. Con trai thị lang của lại bộ học cùng phòng với ta, hắn kể lại chuyện này. Tiết Tử Du nói, có ảnh hưởng đến đệ không? Thẩm Nguyên Tiêu biết chuyện này không nhỏ, sợ hắn ở tông học bị người khác coi thường. Cũng không đến nỗi, còn nhớ giúp ta sàng lọc được những kẻ thấy gió đổi chiều mà trở mặt. Tiết Tử Du điềm tĩnh hơn nhiều, lạc quan nói. Ta chỉ lo tỷ tỷ bị những kẻ bụng dạ hẹp hòi xa lánh. Lo gì, vốn dĩ ta cũng không thích tụ tập với họ, ở nhà còn cả đống sách đang chờ đọc kia kìa. Ha ha ha, đúng là vậy, Tiết Tử Du cười. Chỉ là ta nghĩ, với tính cách của Tam Điện Hạ, hắn không màng đến triều đình hay sự biến đổi trong kinh thành, ta sợ tỷ sẽ chịu thiệt thôi. Thẩm Nguyên Tiêu lén nhìn sang Tam Điện Hạ, người đang tựa vào cửa, đã nghe lén được một lúc lâu. Đệ nên tập trung vào việc học của mình đi, tháng sau là kỳ khảo hạch rồi. Nói xong câu này, Thẩm Nguyên Tiêu bỗng sững lại. Tháng sau, Tiết Tử Du phải ứng thí, mà bài văn của đệ tử tông học đều sẽ được trình lên hoàng đế. Trong tình cảnh hiện tại, liệu điều này có ảnh hưởng đến Tiết Tử Du không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại cho rằng hoàng đế không phải là người nhỏ mọn, có lẽ chỉ vì mất đi đức hoàng tử mà khiến người buồn bã, nên mọi việc liên quan đến Tam Điện Hạ đều khiến lòng đau xót. Tỷ tỷ, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào ta. Tiết Tử Du vui vẻ nói. Ta còn phải học thêm một năm nữa, trước đây lười nhác quá, giờ chẳng dễ mà bù lại. Đêm ấy, Thẩm Nguyên Tiêu chờ mình, bên cạnh lạnh lẽo, không có hơi ấm. Nàng giật mình tỉnh dậy, Tam Điện Hạ đã không còn ở bên. Nàng vội vã đuổi theo tìm, lòng đầy bất an, gọi mấy tiếng Lâm Sóc thì Ô Dạ bay đến an ủi. Tiểu Vương Phi, người đến cung rồi. Chàng đến đó làm gì? Tim Thẩm Nguyên Tiêu càng đập nhanh hơn, ôm ngực, cảm thấy buồn nôn. Đi dạy dỗ hậu bối. Nửa đêm, Tam Điện Hạ tiến cung. Khi đó, hoàng đế đang lưu lại cung của Thục Mỹ Nhân, vừa mới chập mắt, đột nhiên cảm thấy đầu bị cáo mạnh, cả người mất thăng bằng, tim đập loạn lên. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của hắn là mặt đất đang trôi tuột đi với tốc độ chóng mặt. Sau đó, cánh cửa điện bị người nào đó đá văng ra. Đến khi hắn hoàn hồn, bản thân đã ngồi trên nền đất lạnh lẽo của điện Càn Nguyên. Tam Điện Hạ với dáng vẻ như quỷ mị, nghiêng người tựa vào lòng ỷ của hắn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Tiêu Minh Tắc cơn giận bùng lên, lớn tiếng. Người thật to gan! Tam Điện Hạ không thèm nhíu mày, trên gương mặt tuyệt mỹ kia ánh lên vẻ lạnh khốc, đôi mắt đỏ nhớ máu nhìn hắn, trong đó có ý cười khinh miệt, xen lẫn một nỗi thương hại sâu cay. Tiêu Lâm Sóc, ngươi có ý gì đấy? Hoàng đế gằn giọng gọi thẳng tên chàng, giọng cứng cỏi nhưng chẳng kéo dài được bao lâu. Tam Điện Hạ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Hoàng đế mất bình tĩnh, gần như gào lên. Người hết lần này đến lần khác, khiêu khích uy nghiêm và thể diện hoàng tộc, chẳng coi trẫm ra gì, giờ ngươi có dám ngồi lên long ỷ của trẫm? Tam Điện Hạ nhẹ nhàng lên tiếng. Ta đập nát nó, ngươi cũng chẳng ngăn được ta. Hoàng đế hít vào một hơi lạnh, hơi thở như bị khí lạnh trong điện Càn Nguyên làm buốt thấu. Tiêu Minh Tắc. Tam Điện Hạ gọi tên hắn, giọng điệu như gọi một đứa trẻ bướng bỉnh. Ngươi làm loạn đủ chưa? Huyết mạch từ trước đến nay, kẻ nào đông con cháu thì kẻ đó phải chết sớm. Tam Điện Hạ cất giọng lạnh lẽo như băng, chậm rãi đọc ra từng con số. Thời Tiên Tông chỉ còn 3 con trai 1 con gái, Huyền Tông 4 con trai 3 con gái trưởng thành, Trung Tông 3 con trai 2 con gái. Đời này qua đời khác đều như thế, đây là thiên định. Ta kính ngươi là tổ tông, nhưng ngươi phải nhớ rõ, chậm mới là hoàng đế đại triều. Từ xưa đến nay, có vị hoàng đế nào để kẻ khác cưỡi lên đầu lộng hành? Ngươi chưa từng coi trẫm ra gì. Ngươi dám nói, một kẻ u linh như ngươi chưa từng trộm quốc vận đại triều, chưa từng làm tổn hại mệnh cách con trẫm. Ngươi coi ta là gì? Tam Điện Hạ nhẹ giọng hỏi. Ngươi đang uy hiếp trẫm sao? Minh Tắc, ngươi không ngu ngốc. Tam Điện Hạ đáp. Nhiều năm qua, ngươi rốt cuộc tìm được cái cớ, dám nói hết với ta, đúng không? Tiêu Minh Tắc từ nhỏ thích ngắm mỹ nhân, coi mỹ nhân là những món đồ đẹp đẽ để tùy ý thưởng thức. Từ bé đã là thái tử, ánh hào quang chính thống khiến hắn tự cao tự đại. Tam Điện Hạ là mỹ nhân, hắn nghĩ chỉ cần giữ im lặng, ngoan ngoãn làm gương mặt đại diện cho đại triều là đủ. Nhưng khi trưởng thành lên ngôi, hắn nhận ra mình không phải chủ nhân của giang sơn thiên hạ, hắn không phải kẻ nắm quyền tối cao. Tam Điện Hạ có thể dễ dàng hủy diệt quyền uy cao nhất mà hắn tự hào. Hắn có một tổ tiên sống sờ sờ. Tổ tiên này ở ngay trên đầu hắn. May mắn thay, vị tổ tiên này không hỏi đến chuyện thế gian. Nếu không nghĩ kỹ, với tư cách hoàng đế, hắn có thể giả vờ ngây ngô mỉm cười. Hắn ra sức nhấn mạnh rằng Tam Điện Hạ chỉ là một mỹ nhân, chỉ là một mỹ nhân như để an ủi chính mình. Tiêu Minh Tắc, nghe vạn tuế nhiều quá, thật sự nghĩ mình sống được đến vạn tuế sao? Tam Điện Hạ nhẹ nhàng kéo cổ áo hắn, nhấc hắn lên trước long ỷ. Người sống đến vạn tuế là ta, không phải người. Tam Điện Hạ cất giọng nhẹ như hơi thở. Mấy mươi năm ngắn ngủi, hoàng đế đại triều lại đổi người. Thêm 300 năm nữa, đại triều cũng sẽ hóa thành hư vô. 300 năm đối với ta chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Chỉ 300 năm. Tiêu Minh Tắc kinh hoàng. Nhưng chẳng phải ngươi đã thể bảo vệ huyết mạch đại triều 800 năm sao? Huyết mạch đại triều 800 năm? Tam Điện Hạ lãnh đạm nói. Đại triều không thọ lâu như thế. Chưa đợi Tiêu Minh Tắc tiêu hóa hết câu nói, Tam Điện Hạ lại nói. Tiêu Minh Tắc, con ta cũng là huyết mạch đại triều. Hắn run rẩy. Như vậy, chỉ cần con của Tam Điện Hạ ra đời, dù huyết mạch hoàng thất đại triều có tuyệt diệt, chàng cũng không thể coi là thất hứa. Luận huyết mạch thân sơ, luận địa vị chính thống, Tiêu Minh Tắc, ngươi làm sao sánh được với ta? Chính thống và tôn ti mà ngươi tôn sùng, rốt cuộc đến từ đâu? So với trường sinh, các ngươi chẳng là gì cả. Tam Điện Hạ nói. Một hai đời thì còn chút vướng bận tình cảm, nhưng kéo dài 300 năm, huyết mạch hỗn tạp, trong mắt ta chẳng khác gì những kẻ xa lạ. Ngươi đã rõ tình cảnh của mình chưa? Ngươi chỉ là một hoàng đế thoáng qua trong vương triều đại triều. Ta có huyết thệ, nhưng huyết thệ này chẳng hề trói buộc ta. Tam Điện Hạ nở nụ cười nhạt nhẽo. Chỉ cần ta không chết, huyết mạch Đại Triều chưa bao giờ tuyệt diệt. Tiếng Mây Tắc, ngươi nghe rõ chưa? Chỉ cần chàng muốn giết sạch Hoàng Thất, chàng vẫn không chịu bất kỳ phản phệ nào. Nói cách khác, chàng thực sự có thể đứng trên cả ngai vàng. Chút hoàng đế nhỏ bé dám trừng sắc mặt với chàng. Trước đây không so đo, chỉ vì chàng không thèm để tâm. Tam Điện Hạ vỗ phải Tiếng Mây Tắc đang nín thở, nhẹ nhàng nói. Yên tâm, ta sẽ không làm vậy. Tiếng Mây Tắc, nhìn các ngươi đoản mệnh nhưng lại điên cuồng bị Long Ỷ nuốt chửng là một trong số ít những niềm vui của ta. Tiếng Mây Tắc cơn giận tan biến, cũng biết cúi mình chịu nhục, ôm chặt lấy chân Tam Điện Hạ mà khóc. Tam Tổ Tông, là ta hồ đồ. Ừ, biết sai mà sửa. Tam Điện Hạ chống cằm, khẽ cười. Sau này, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Ngay cả hộ quốc tướng quân mà người cũng dám đem ra làm món đồ chơi cho ta. Phải nói rằng, người thực sự quá cuồng vọng. Sau cuộc trò chuyện thâu đêm trong cung, không lâu sau đó, hoàng đế liền ban chiếu phong hầu cho vùng Hải Châu. Tam Điện Hạ vốn tưởng rằng phong ba đã lắng xuống, có thể để Thẩm Nguyên Tiếu yên ổn ngủ một giấc. Không ngờ, vào đêm mùng 10 tháng 3, một cơn mưa đêm trút xuống Hòa Kinh. Nhị tiểu thư Lưu Ngọc Hiền của quốc công phủ vốn đang chờ ngày xuất giá, bất ngờ chạy đến cửa vương phủ, quỳ trước cửa lớn khóc lóc. Tam Vương Phi, Tam Vương Phi, cầu xin người, cứu lấy tỷ tỷ của ta. Thẩm Nguyên Tiếu đêm đó không ngủ, đang cùng Tam Điện Hạ thưởng mưa đêm. Nghe thấy tiếng khóc gào, nàng cầm đèn đi ra mở cửa. Lưu Ngọc Hiền ôm lấy chân nàng, khóc van. Tam Vương Phi, xin người tha lỗi cho tỷ tỷ ta. Nàng biết mình sai rồi, nàng không nên mạo phạm Tam Điện Hạ, đó là lỗi vô tâm. Cầu xin người tha cho nàng một mạng. Xin người, nàng vừa mới sinh con, hoàng thượng không quan tâm, thái y thì không có, trong lạnh cung chẳng có gì cả, nàng không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa rồi. Lưu Ngọc Hiền đưa lên một chiếc áo nhuộm máu, trên đó nguệch ngoạc một chữ Tam. Lâm Sóc, Thẩm Nguyên Tiếu kinh ngạc hỏi. Tam Điện Hạ vào rối mái tóc bạc dài, cơn giận bùng lên không kiềm chế nổi. Tiền hoàng đế bạc tình vô nghĩa Tiêu Minh Tắc này. Mưa xuân rơi rả rích đã lâu, Thẩm Nguyên Tiêu tràn trọc khó ngủ, nghe tiếng mưa rơi xuống ngói gạch rồi chảy tràn xuống bên dưới. Nàng ngồi dậy, khoác thêm ngoại bào. Trong tiết trời âm u mưa dầm, y phục cũng mang cảm giác nặng nề. Cái lạnh thấm ướt đè nén lên lòng, khiến nàng khó chịu. Từ hôm Lưu Ngọc Hiền nửa đêm gõ cửa cầu cứu đến nay, đã 3 ngày trôi qua. Nàng cứ ngỡ Tam Điện Hạ sẽ vào cùng giải quyết chuyện này, nhưng mọi thứ vẫn yên ắng như không có gì xảy ra. Tam Điện Hạ chỉ gọi phu xe, sai người đưa Lưu Ngọc Hiền về nhà, sau đó chẳng hề bước chân ra khỏi phủ. Vì việc này liên quan đến triều đình và hậu cung, Thẩm Nguyên Tiếu cũng không tiện mở miệng hỏi. Nhưng đêm nay, nàng thực sự không thể kìm nén được nữa. Không ngủ được sao? Tam Điện Hạ đặt kéo cắt bức đèn xuống, buông bút rồi mở rộng vòng tay đón nàng. Thẩm Nguyên Tiếu bước tới, tựa vào lòng chàng, nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi sâu. Tam Điện Hạ thích ướp hương cho y phục, mùi thơm trên áo chàng luôn biến đổi tinh tế, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được mùi hương đặc biệt thuộc về riêng chàng, ẩn dưới tầng tầng lớp lớp mùi hương đó, là mùi của máu. Khó mà mô tả được hương thơm kỳ bí ấy thuộc loại nào. Nếu nói chung chung thì cả người chàng, kể cả mái tóc bạc đều thấm đẫm hương thơm ấy, như một loài hoa dại đỏ rực chỉ nở dưới ánh trăng, đơn độc bên vách núi, kiêu ngạo phô bày hương thơm của mình. Nàng dụi đầu vào lòng chàng thật lâu để cảm nhận mùi hương ấy. Cảm thấy chưa đủ, nàng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mỉm cười của chàng, rồi kéo cổ áo chàng, in lên môi chàng một nụ hôn. Muốn ta giúp nàng không? Tam Điện Hạ cười càng rạng rỡ. Ý chàng về giúp đỡ chính là khiến nàng mệt nhoài, kiệt sức để rồi ngủ ngon lành. Thẩm Nguyên Tiêu gần như bị cám dỗ, gật đầu, nhưng trong lòng nàng lại còn chuyện khác bận tâm hơn. Trong cùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chàng không định vào xem sao? Tam Điện Hạ nhàn nhạt đáp. Chuyện gì cũng chẳng đáng bận tâm. Dòng máu tiêu gia của Đại Triều sẽ không vì chuyện này mà đứt đoạn. Những thứ còn lại đều chẳng liên quan gì đến chàng. Nhưng phải giúp Lưu Ngọc Hiền thế nào đây? Cuối cùng nàng vẫn hỏi ra miệng. Tam Điện Hạ bật cười nhẹ, nụ cười có chút khinh miệt. Chỉ là khi quay lại nhìn nàng, ánh mắt chàng lại vô cùng nghiêm túc. Sao nàng không hỏi vì sao nàng ấy gõ nhầm cửa, tìm nhầm người? Nếu thật lòng muốn giúp, sao lại đến tìm ta? Thẩm Nguyên Tiêu không hiểu. Tam Điện Hạ không vòng vò, nói thẳng một lời. Chuyện giữa phu thê, ngoài bọn họ ra, còn ai giúp được? Hoàng đế và Lưu Phi đã có hiềm khích, sao muội muội của Lưu Phi lại chạy đến vương phủ của ta cầu cứu? Ta có liên quan gì đến họ sao? Chẳng lẽ ta đã ra lệnh cho hoàng đế đối xử với Lưu Phi như vậy? Thẩm Nguyên Tiêu nói, đương nhiên không phải, nhưng nếu nói vậy, chúng ta lại trở thành đối tượng bị hoàng thượng và Lưu Phi oán hận một cách vô lý. Chưa đến mức oán hận, Tam Điện Hạ nói, con người luôn tìm một lối thoát cho nỗi đau mà họ không thể lý giải. Ta chỉ là lối thoát mà họ vô tình chọn, nhưng điều này có liên quan gì đến ta? Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mày, thoáng chút cảm thông, nói, hoàng thượng như vậy, còn Lưu Phi thì... ai? Nàng không ngờ rằng hoàng đế lại làm ra những việc chẳng giống hoàng đế chút nào như vậy. Mỗi hoàng đế đều như thế cả thôi. Bạc tình, vô tâm, đó chính là bản chất của đế vương. Tam Điện Hạ hỏi nàng. Nàng nghĩ ta có thể thay đổi bản tính của hoàng đế, khiến hắn niệm tình xưa cũ sao? Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu. Tam Điện Hạ hài lòng gật đầu. Điều đó như một hồi chuông thức tỉnh Thẩm Nguyên Tiêu. Hóa ra, nàng đã tự mình sát lên hoàng thượng một tầng ánh sáng huyễn hoặc, cứ ngỡ dáng vẻ ấy, những lời lẽ hoa mỹ trong yến tiệc cung đình cũng sẽ không làm ra những hành động hèn kém như vậy. Giận cho đánh mèo cho kẻ ngoài xem, thế nào cũng cảm thấy thật khó coi. Thẩm Nguyên Tiêu ngần ngừ một hồi, lại dùng ngón tay khẽ chọc chọc vào lưng Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ viết lá thư đến đoạn cuối, đặt bút xuống, thổi khô mực, thong thả gấp thư lại. Trong lúc đó, Thẩm Nguyên Tiêu cứ lặp đi lặp lại hành động của mình. Lúc thì chọc vào lưng, lúc lại chọc vào cánh tay, đôi khi lại nhẹ nhẹ chạm vào eo nàng. Khi chạm đến eo, Tam Điện Hạ hơi nghiêng người né đi, đôi mắt híp lại, khẽ bật cười. Cuối cùng, chàng thu dọn xong lá thư, gọi Ô Dạ đến, bảo nó đem thư gửi đến U Địa. Hóa ra, đó là lá thư gửi cho Tầm Nguyệt. Thư được gửi đi, Tam Điện Hạ liền một tay ôm chặt lấy Thẩm Nguyên Tiêu, coi như trả lại hành động bản nãy của nàng. Đừng quậy nữa. Thẩm Nguyên Tiêu đẩy chàng ra, chỉnh lại cổ áo lỏng lẻo của mình, giữ khoảng cách một chút, rồi nghiêm túc nói. Nhưng mà, chuyện giữa Hoàng thượng và Phi Tần không thể chỉ xem như những chuyện vụn vặt giữa phu thê. Chúng còn liên quan đến quốc gia, triều đình, các phe phái, thậm chí là sự an nguy của Giang Sơn. Đôi mắt đỏ thẫm của Tam Điện Hạ lười biếng liếc qua nàng, cả người thuận thế ngả ra, tựa như không xương mà dựa vào lòng nàng. Sự an nguy của Giang Sơn chưa từng gắn chặt vào một người, nhưng nàng nói cũng đúng, hoàng đế và các phi tần của hắn thật chẳng xứng với hai chữ phu thê. Nói trắng ra, hoàng đế và các phi tần của hắn giống như 12 gia thần mà mẫu thân ta từng dày công gom góp lại. Chàng đừng lại nói lan man nữa. Thẩm Nguyên Tiêu sốt ruột mà vội khép hai bàn tay lại, tựa như có thể gom hết những lời chàng nói đang tản mát thành một sợi dây, không để chúng rơi rụng khắp nơi. Sự đáng yêu bất ngờ của nàng khiến ánh mắt Tam Điện Hạ sáng lên, trong đôi mắt đỏ như màu ấy dâng lên một chút tà ý, ánh nhìn tham lam dán chặt lên nàng như có móc câu. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.